Chương 591. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0591, cho Diệp Y Y toàn thân minh văn. Nhìn thấy Tư Mã Không Hồ nghĩ biểu lộ, thân ảnh màu trắng chỉ là cười cười, không có nói tiếp cái gì. Thậm chí, rất nhanh hẳn liền gọn gàng địa phi thân rời đi. Hắn tin tưởng, Tư Mã Không nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Đến phủ thành chủ trước đó, hẳn đã tìm hiểu rõ ràng. Tư Mã Tuyệt, thế nhưng là Tư Mã Không sủng ái nhất chìm nhờ tử. Mặt khác chính là, Tư Mã Không thủ hạ đại bộ phận cao thủ đều bị xử lý, hắn nuốt trôi khẩu khí này. Lại thêm mình những này nửa thật nửa giả, đủ để ảnh hưởng đến Tư Mã Không phán đoán. Cái này đầy đủ. Tiểu tử kia, thật chẳng lẽ đắc tội chư thiên đạo tặc đoàn. Thế nhưng là, hắn lại là làm sao đắc tội hồn tộc. Nhìn xem thân ảnh màu trắng rời đi bóng lưng, Tư Mã Không tự lâm bấm. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng có chút do dự. Muốn hay không rời đi báo thù đâu. Cản nghĩ, nhất thời bán hội, hẳn thật đúng là không nắm chắc được chủ ý tới. Thần Kiếm Thành, Diệp Thần chỗ khách sạn biệt viện bên trong, Diệp Đế Tiên Cung bên trong. Liên tiếp mấy ngày thời gian, Diệp Thần đều đang bận rộn lấy một việc. Đó chính là, cẩn thận từng ly từng tí cho Diệp Y Y mình văn. Ngoại trừ nhục thân bên ngoài, cuối cùng, hắn ngay cả Diệp Y linh hồn, huyết dịch cũng minh văn một mấy lần. Kết quả chính là, Diệp Y Y khí tức trở nên cản phát sâu không lường được. Huyết mạch của nàng, linh hồn, cũng biến thành càng phát ra kinh người. Mặc dù Diệp Y Y vẫn là đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh, nhưng là chiến lực của nàng, đâu chỉ tăng vọt mấy chục hơn trăm lần. Tạ ơn chủ nhân. Bài. Mở ra như bảo thạch đôi mắt đẹp. Diệp Y Y gương mặt xinh đẹp viết đầy vẻ kích động. Ông Diệp Thần, nàng trực tiếp dâng lên môi thơm. Rất hiển nhiên, Diệp Y Y đã cảm nhận được tự thân lột xác kinh người. Nàng có lý do tin tưởng, mình bây giờ tuyệt đối là tà long nhất tộc thiên phú tồn tại đáng sợ nhất. Không có cái thứ hai. Cạnh tay mà thôi mà thôi. Nếu không, điên long đảo phượng qua đi, Diệp Y Y liền tiến vào Diệp Thần thể nội tiểu thể giới lại lờ nờ nửa bế quan. Dũng nàng tới nói chính là, trong nội tâm nàng đột nhiên có rõ ràng cảm ngộ, nói không chính xác tùy thời liền có thể đột phá vào tiên đế cảnh. Đối với cái này, Diệp Thần tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Tương phản, hắn còn vô cùng chờ mong. Nữ nhân của mình, tự nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt. Đương Diệp Thần đi ra Diệp Đế Tiên Cung thời điểm, lập tức hấp dẫn nếp xưa đám người chú ý. Bọn hắn đều cảm thấy Diệp Thần trên thân phát sinh biến hóa. Nhưng là đến cùng là biến hóa gì, bọn hắn lại có chút nói không ra. Bất quá có một chút bọn hắn có thế cơ HNG định là, Diệp Thần thực lực trở nên càng phát ra sâu không lường được. Mấy ngày nay, có cái gì tình huống đặc thù sao? Đem Diệp Đế Tiên Cung thu hồi thể nội tiếu thế giới, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Không có. Lắc đầu, nếp xưa hồi đáp. Bất quá. Sau đó, hẳn lại muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Bất quá cái gì? Nhíu nhíu mày, Diệp Thần hỏi một câu nói. Một mực âm thầm theo dõi chúng ta cái kia hồn tộc tu sĩ, giống như chạy tới Thần Kiếm Thành phủ thành chú. Công tử, ngươi nói hắn có phải hay không là có âm mưu gì? Chần chờ một chút, nếp xưa chậm rãi nói. Nghe được nếp xưa, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái kia hồn tộc, thế mà chạy tới Thần Kiếm Thành phủ thành chủ. Có chút ý tứ. Trước đó cái kia gọi mình thiếu chủ thần bí gia hỏa, không phải nói hồn tộc cùng chư thiên đạo tặc đoàn có khả năng có liên hệ sao? Hiện tại cái kia hồn tộc tu sĩ lại tới đây a một tay. Diệp Thần có lý do tin tưởng, đối phương tuyệt đối là có nhắm vào mình âm mưu. Dù sao, chư thiên đạo tặc đoàn cùng hồn tộc có bao nhiêu hận mình, Diệp Thần kia là tâm lý nắm chắc. Mấy chục trên trăm vị đại để cảnh trở lên thực lực tu sĩ chết đi, đặt ở thế lực nào không đau lòng. Phải biết, dưới tình huống bình thường tới nói, muốn bồi dưỡng một cái đại để cánh tu sĩ. Ít nhất, cần mấy ngàn trên vạn năm thời gian. Ngoài ra, còn cần hao hết vô số tài nguyên. Cho nên, Thần Kiếm Thành phú thành chủ đâu? Mấy ngày nay bọn hắn liền cái gì cũng không làm. Hô một hơi, Diệp Thần đối chủ đề hỏi một câu nói. Không có. Bọn hắn ngoại trừ có mấy vị đại đế cảnh cao thủ tại bốn phía nhìn chằm chằm chúng ta bên ngoài, không có bất kỳ cái gì động ình. Một bên quỷ vương nhìn về phía Diệp Thần, chậm rãi hồi đáp. Có chút ý tứ. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần kiếm thành phú thành chủ thế mà còn là không có báo thù ý tứ. Chật chật chật. Đây là tại điều tra mình đám người lai lịch sao? Vẫn là nói, bọn hắn không có dũng khí báo thù. Hoặc là nguyên nhân khác. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần liền đem suy nghĩ ném sau óc. Hắn cảm thấy, những này đều không trọng yếu. Bây giờ, Diệp Thần càng cảm thấy hứng thú, là một cái vấn đề khác. Mình cho lúc trước quỷ vương bọn hắn những bùa chú kia, chính là cho bọn hắn nhục thân minh văn. Thế nhưng là, tốt nhất ghi chép chính là quỷ vương, A Giao. Nhưng là, toàn thân bọn họ cường hóa bộ vị ngay cả một nửa cũng chưa tới. Trái lại y, mình dễ như trở bàn tay liền đem nàng toàn thân cao thấp minh văn cường hóa một mấy lần. Chẳng lẽ, cái này còn cùng được cường hóa sinh linh tự thân tiềm lực có quan hệ. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm suy đoán nói. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía nếp xưa. Bên cạnh mình những người này, cũng chỉ có hắn nhục thân không có được cường hóa qua. Đương nhiên, nữ nhân của mình, chờ các nàng sau khi tỉnh lại, Diệp Thần cũng sẽ cho các nàng toàn thân minh văn. Tỷ như nói Sở Ấu Vì, Dương Sở Sở. Nếp xưa. Hô nếp xưa một câu, Diệp Thần tiện tay lấy ra một đống lớn huyết sắc phù lục. Công tử, đây là. Nhìn về phía Diệp Thần trong tay phù lục, nếp xưa trên mặt lộ ra vẻ nghĩ hoặc. Trong mắt của hãng, cũng là vẻ chấn động lóe lên liền biến mất. Những bùa chú này, thế mà ấn chứa ngay cả hần đều cảm thấy vô cùng tiềm đập nhanh năng lượng. Đây là cường hóa thân thế phù lục. Đơn giản điểm tới nói, những bùa chú này có thể cường hóa thân thế ngươi bất luận cái gì bộ vị, bao quát linh HN. Điều kiện tiên quyết là, ngươi có cái kia tiềm lực, có thể chịu đựng nối. Nhún vai, Diệp Thần nhàn nhạt hồi đáp. Đa tạ công tử. Nghe được Diệp Thần, nếp xưa con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Còn có nghịch thiên như vậy đồ tốt. Lâm sao mình trước đó chưa nghe nói qua. Mình bây giờ thế nhưng là đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh thực lực, tại không có đột phá đến tiên đế cảnh trước đó, thế mà còn có tiến bộ không gian. Ngâm lại, nếp xưa đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đồng thời, trong lòng của hẳn cũng là vô cùng may mắn. Còn tốt. Còn tốt chính mình lúc trước làm ra lựa chọn sáng suốt, Dương công tử tùy tùng. Mình đi theo công tử mới bao lâu? Bây giờ, liền đã đạt được một bộ đế bình sáo trang. Còn chiếm được những này cường hóa thân thể phù lục. Ha ha. Bốn phía, quỷ vương bọn người là tò mò nhìn về phía nếp xưa. Bọn hắn thực sự muốn biết, nếp xưa có thể dùng rơi nhiều ít cường hóa thân thể phù lục. Trước đó, bọn hắn một đám người cường hóa thân thế, kết quả nhiều nhất người, ngay cả cường hóa một nửa trình độ cũng chưa tới thì không chịu nối. Lại cưỡng ép cường hóa, tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Tiếp nhận một đồng lớn phù lục, nếp xưa liền chạy đi một cái góc cường hóa thân thế của mình đi. Chapter 0592, nổi trận lôi đình thành chủ đại nhân. Cùng quỷ vương bọn hắn không có sai biệt chính là, nếp xưa cũng không thể đánh vỡ ma chú. Hắn liền thân thể một nửa địa phương đều không có cường hóa đến, liền không chịu nổi. Lại tiếp tục, hắn sợ rằng sẽ bạo thể mà chết. Bất quá dù vậy, thực lực của hắn vẫn là đạt được tăng lên trên diện rộng. Trên người hắn tiên đế cảnh ba động, lại lần nữa mạnh lên không ít. Đoán chừng, không được bao lâu thời gian, hắn cũng có thể tiến vào tiên đế cảnh. Công tử. Hiện tại ta mặc dù không phải tiên đế cảnh phía dưới vô địch, nhưng là cũng tuyệt đối không xê xích bao nhiêu. Đứng lên, nhìn về phía Diệp Thần, nếp xưa rất là kích động nói. Ui. Rất không tệ. Cười cười, Diệp Thần tán thưởng nói. Bây giờ, dưới tay mình đã có được quỷ vương, A Giao, nếp xưa tam đại chiến tướng. Lại thêm, Sở Sở, Ấu Vì, ý thực lực càng khủng bố hơn. Còn có 12 vị đại đế cảnh người hảo. Có vẻ như, mình thật có thể cân nhắc thành lập thế lực của mình. Chờ kết thúc trong giới khu vực chí hành về sau, mình liền. Chế tạo thuộc về mình thế lực. Tiểu tử thúi. Ra nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, biệt viện trên không, vang lên một đạo âm lãnh thanh âm. Chỉ gặp, một người mặc kim sắc áo giáp, sắc mặt che lấp trung niên, trên thân tản ra kinh người sát ý. Người trung niên này không phải người khác, chính là Thân Kiếm Thành thành chủ Tư Mã Không. Trừ hắn ra, bên cạnh hắn còn đi theo một đám người. Trong đó, có ba vị đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại. Còn có chính là, hơn 10 vị đại đế cảnh cường giả. Cũng, trên trăm vị cầm trong tay các loại trận phù, trận bàn nửa bước đại đế cảnh tu sĩ. Rất hiển nhiên, cân nhắc liên tục về sau, Tư Mã Không vẫn là quyết định tự mình báo thù. Hắn thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Nghe được trên không tiếng gầm gừ, Diệp Thần khóe miệng nhấc lên một vòng ngoạn vị tiếu dung. Thần Kiếm Thành phủ thành chủ, cuối cùng muốn ngồi không yên sao? Có chút ý tứ. Trước tiên, Diệp Thần liên triệt bỏ bao phủ lại biệt viện trận pháp. Sau đó, một đoàn người trực tiếp dâng không mà lên, cùng Tư Mã Không bọn người giảng co. Ha ha! Rốt cục ngồi không yên sao? Ta còn tưởng rằng ngươi thật không báo thù đâu. Nhìn Tư Mã Không một chút, Diệp Thần tức chết người không đền mạng địa chậm rãi nói. Nghe được Diệp Thần những lời này, nguyên bản sắc mặt vô cùng âm trầm Tư Mã Không. Lúc này, trên mặt càng là âm trầm đến cơ hồ có thể gạt ra nước. Hôn đảng! Bốn thành chủ muốn để ngươi sống không bằng chết. Hừ lạnh một tiếng, Tư Mã Không đăng đăng sát khí nói. Tại ánh mắt của hắn ra hiệu dưới, cả đám trong nháy mắt đem Diệp Thần bọn người vây lại. Những cái kia nửa bước đại đế cảnh tu sĩ trong tay trận phù, trận bản, cũng nhao nhao ném đi ra. Đầy trời hung thú, yêu thú hư ảnh, điên cuồng mà dâng tới tứ phương. Cuối cùng, một cái vô cùng kinh khủng trận pháp đem Diệp Thần một đoàn người bao phủ lại. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần bọn hắn đều là một bộ xem náo nhiệt tâm tính. Thậm chí, trên mặt của mỗi người, đều viết đầy vẻ trào phúng. Lòe loạt. Cái này, chính là trong mọi người tâm ý nghĩ. Chỉ căn Diệp Thần nguyện ý, trước mắt cái này đủ để xử lý một vị đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh vô thượng cường giả bảy sắc trận pháp, hơn có thể tiện tay phá mất. Nếp xưa, Quỷ Vương, A Giao ba người, cũng có lòng tin phá mất trận pháp này. Bọn hắn bản thân liền là đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh vô thượng cường giả bên trong thực lực mạnh vô cùng tồn tại. Huống chỉ, bọn hắn hiện tại vẫn là một thân đinh tiêm đế binh sáu trang. Thân thế của bọn hắn cũng bị từng cường hóa. Trong mắt bọn hắn, người ngoài này trong mắt vô cùng cường đại trận pháp quả thực là không chịu nối một kích. Về phần Diệp Thần kia 12 vị người hầu, bọn hắn đối với mình chủ nhân, kia là tràn đầy lòng tin. Trong mắt bọn hắn, Diệp Thần chính là vô địch tồn tại. Trận pháp này mặc dù để bọn hắn cảm thấy tìm đập nhanh không thôi, nhưng là vậy thì thế nào đâu. Nhìn thấy Diệp Thần đám người biểu lộ, Tư Mã Không kém chút không có tức giận đến thố huyết. Ghê tởm. Thực sự quá ghê tởm. Đây là không đem mình áp đáy hòng trận pháp để vào mắt a. Tiểu tử thúi. Hiện tại ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ còn kịp. Nếu không, bốn thành chủ muốn để ngươi sống không bằng chết. Thở sâu thở ra một hơi, Tư Mã Không đầy mắt hài hước nhìn về phía Diệp Thần. Hắn muốn tại xử lý Diệp Thần trước đó, hung hãn nhục nhã một chút đối phương, ra một hơi. Ta thực sự có chút hiếu kỳ, tự tin của ngươi đến cùng đến từ chỗ nào? Liền trước mắt cái này phá trận pháp sao? Duỗi lưng một cái, Diệp Thần hững hờ nói. Trên mặt của hắn, là không che giấu chút nào vẻ khinh thường. Ngươi! Nghe được Diệp Thần, Tư Mã Không tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Khởi động sát trận. Hung tợn nhìn Diệp Thần một chút, Tư Mã Không cơ hồ cần răng nghiến lợi ra lệnh. Vâng, thành chủ đại nhân. Một đám nửa bước đại đế cánh tu sĩ, trăm miệng một lời nói. Nhưng mà, bọn hắn còn đến không kịp khởi động trận pháp, để cho người ta trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Quỷ Vương tiện tay vung ra một quyền. Một đạo to lớn màu đen quyền ảnh, bay về phía bảy sắc trận pháp màn sáng. Răng rắc. Một đạo tiếng vỡ vụn âm vang lên, trận pháp liền trực tiếp bị đánh nát. Những cái kia thao túng trận pháp tu sĩ, cũng nhao nhao miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, Tư Mã Không không khỏi mở to hai mắt nhìn. Bên cạnh hắn kia ba vị đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh vô thượng cường giả, cũng là con ngươi có chút co rụt lại. Để tay lên ngực tự hỏi, bọn hắn tuyệt đối làm không được loại trình độ này. Bọn hắn không có cái này tự tin. Hoặc là nói, không có thực lực này. Không có cái gì không có khả năng. Chỉ có thể nói, các ngươi trận pháp này, thực sự quá mức không chịu nổi một kích một điểm. Nhếch miệng, Quỷ Vương lạnh nhạt nói. Nghe được Quỷ Vương, Tư Mã không gọi là một cái khí a. Ghê tớm. Bốn phía, một chút xa xa vây xem tu sĩ, cũng là trực tiếp hóa đá tại chỗ. Vô số người, thấp giọng nghị luận ầm ĩ. T. Người trẻ tuổi kia đến cùng lai lịch gì? Bên người những này thủ hạ, là một cái sau một cái thực lực kinh khủng. Đúng vậy a. Nghe nói, trận pháp này thế nhưng là Tư Mã Không xưng bá thần kiếm thành căn bản nguyên nhân. Nhưng là bây giờ. Quả nhiên. Không phải mãnh long không qua sông. Trách không được người ta không đi, nguyên lai là lực lượng 10 phần a. Đúng vậy a. Cuối cùng đến cùng hưu chết vào tay ai, thật đúng là khó mà nói. Chật chật chật. Có trò hay để nhìn. Tư Mã Không quá bá đạo. Ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ xong đời. Xem kịch vui chính là. Ha ha ha. Rất được hoan nghênh. Ta nói, các ngươi còn có cái gì ác chủ bài sao? Nhìn Tư Mã Không một chút, Diệp Thần trêu chọc nói. Nghe được Diệp Thần, Tư Mã Không khóe miệng hung hăng co quất một chút. Dớt. Nhìn về phía Diệp Thần, Tư Mã Không hai mắt đỏ ngầu ra lệnh. Rõ. Sau đó, cả đám nhanh chóng hướng về phía Diệp Thần bọn người. Đại chiến hết sức căng thẳng. Thú vị. Thật thú vị a. Nơi xa, trong một cái góc, một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi xuất hiện. Nếu như Tư Mã Không ở chỗ này, nhất định nhận ra được đây là ai. Đây chính là vị kia hồn tộc đại để cảnh cường giả. Giật dây hãng tìm đến Diệp Thần báo thù người. Chapter 0593, các ngươi hồn tộc thật đúng là khiến người ta thất vọng a. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều hư đứng ở giữa không trung, không có chút nào ý nhúc nhích. Liền trước mắt chút người này. Hắn thật đúng là không có để vào mắt tới. Không cần phân phó, Quỷ Vương đám người đã phóng tới bốn phía. Nếp xưa, Quỷ Vương đều là riêng phần mình đối mặt một vị đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại. Mà A Giao, cẳng là cuồng tiếu lấy một địch hai. Về phần Diệp Thần kia 12 vị người hầu, thì là xông về những cái kia nửa bước đại đế cảnh tu sĩ. Nghiền ép. Đơn phương nghiền ép. Vô luận là Quỷ Vương bọn người, vẫn là Diệp Thần những người hầu kia, đều là đơn phương nghiền ép người của phủ thành chủ. Ngoại trừ Diệp Thần phía dưới biệt viện, bốn phía địa phương, đã sớm bởi vì đám người chiến đấu hôi phi yên diệt. Khắp nơi đều là hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Một chút đám người xem náo nhiệt, cũng dọa đến núp xa xa. Không ít người, đều nghị luận mờ một. T. Thật đúng là đáng sợ a. Người trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai? Bên cạnh hắn lại có ba vị đến gần vô hạn tại tiên để cảnh cường giả. Đúng vậy a. Thật là đáng sợ. Đoán chừng, hắn là cái nào đinh tiêm thế lực truyền nhân a. Ta cũng cảm thấy. Nếu không, đối phương tại sao có thể có khủng bố như thế đội hình? Ba cái đến gần vô hạn tại tiên để cảnh vô thượng cường giả, 12 cái đại đế cảnh. Cường giả. Chật chật chật. Nói không chính xác, lần này phủ thành chủ sẽ lật thuyền trong mương. Muốn trách, chỉ có thể trách bọn hắn quá bá đạo, cái này cuối cùng đá trúng thiết bán đi. Đối với phủ thành chủ một nhóm, bốn phía tu sĩ thái độ, đều là vô cùng tương tự. Đều là cười trên nỗi đau của người khác. Nghe được bốn phía những nghị luận này âm thanh, Diệp Thần không khỏi khe khẽ lắc đầu. Thần kiếm thành C. Này phủ thành chủ, thật đúng là tuyệt không được lòng người a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thảm nói. Khóe mắt của hẳn dư quang, cũng không tự giác nhìn về phía nơi xa một chút. Diệp Thần cảm thấy, một mực theo dõi nhóm người mình cái kia hồn tộc tu sĩ, cũng là thời điểm giải quyết hết. Hắn thật sự cho rằng, hắn cái gọi là bí pháp, đối với mình một đoàn người hữu dụng. Thật sự là buồn cười. Đồng thời, đối với hồn tộc, Diệp Thần cũng là một trận thất vọng. Đều thời gian dài như vậy, đối phương thế mà không có báo thù ý tứ. Mẹ nó thật đúng là sợ a. Ngẩn ngũi không đến thời gian một nén nhang, Tư Mã Không một đoàn người đã toàn bộ bị xử lý. Không một người sống. Thấy cảnh này, bốn phía tất cả tu sĩ trên mặt đều viết đầy vẻ chấn động. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng là tràn đầy kiên kỵ. Trước mắt người trẻ tuổi kia, thực sự thật là đáng sợ. Có như thế một đoàn thực lực hung hãn thủ hạ, dù là Hần là một cái thư sinh tay trói gà không chặt, đều hoàn toàn có thế đỉ ngang a. Huống chỉ, hắn khả năng tay trói gà không chặt sao? Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thế nào. Ngươi muốn chạy đi nơi nào a? Đột nhiên, Diệp Thần phá vỡ trầm mặc. Trên mặt của hắn, lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiểu. Ngay từ đầu, tất cả mọi người cảm thấy một trận không hiếu thấu. Thế nhưng là, rất nhanh bọn Hần liền minh bạch Diệp Thần lời này ý gì. Chỉ gặp, Diệp Thần vung tay lên. Sau một khắc, một đạo thân ảnh màu trắng trực tiếp không bị khống chế bay về phía hắn. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là cái kia một mực âm thầm theo dõi Diệp Thần hồn tộc hoàng tộc đại đế cảnh tu sĩ. Nhìn thấy Diệp Thần giống năm chặt gà con đồng dạng bóp lấy cái này hồn tộc tu sĩ cố, đối phương ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Người xung quanh, trên mặt đều lộ ra vẻ không thể tin được. Trong mắt của bọn hãn, cũng tràn đầy kinh hãi. Làm sao có thể? Một cái đại đế cảnh cường giả, tại gia hỏa này trước mặt cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Vậy hơn thực lực. Ngâm lại, vô số người đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Ngươi đã sớm phát hiện ta. Thân ảnh màu trắng nhìn về phía Diệp Thần, mặt mũi tràn đầy đẳng chắc hỏi một câu nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Cười cười, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Nghe được Diệp Thần, thân ảnh màu trắng không khỏi một trận trầm mặc. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng minh bạch. Chỉ sợ, lần này mình là giữ nhiều lành ít. Diệp Thần kinh khủng, hắn nhưng là biết đến. Diệp Thần cực hạn ở nơi nào, hắn không biết. Nhưng là, đại đế cảnh tu sĩ tại Diệp Thần trước mặt, tuyệt đối là chỉ có bị nghiền ép phần. Các ngươi hồn tộc thật đúng là khiến người ta thất vọng a. Chờ các ngươi thời gian dài như vậy, thế nhưng là các ngươi thế mà còn là không có người đến báo thù. Liền cái này, cũng xứng được xưng tụng là chư thiên vạn giới đứng đầu nhất chúng tộc một trong. Đánh giá trước mắt thân ảnh màu trắng một chút, Diệp Thần một mặt thất vọng nói. Nghe được Diệp Thần, thân ảnh màu trắng khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Tên điên. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn âm thầm mắng một câu nói. Diệp. Ngay tại Hần muốn phản bác Diệp Thần, điểm ra Diệp Thần thân phận thời gian. Trong chốc lát, một đóa ngọn lửa màu xám đem hắn đốt cháy đến chôn vùi. Nói nhảm nhiều quá. Nhếch miệng, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Chúng ta đi. Đi một chút phủ thành chủ, nhìn có cái gì đồ tốt. Quay đầu nhìn quỷ vương bọn người một chút, Diệp Thần thuận miệng nói. Rõ. Nghe được hắn, đám người trăm miệng một lời nói. Sau đó, một đoàn người liền trực tiếp phi thân rời đi. Nhìn thấy Diệp Thần bọn hãn bóng lưng rời di, bốn phía tu sĩ một hồi thật lâu mà mới hồi phục tỉnh thân lại. T. Tên kia đến cùng là ai? Như thế nghịch thiên tuyệt thế yêu nghiệt. Đại đế cảnh cường giả ở trước mặt hắn đều không có sức phản kháng. Hắn sẽ không phải là trong truyền thuyết cái kia Diệp Thần a. Làm sao có thể? Hắn chỉ là tiên tôn cảnh tu sĩ mà thôi. Đúng rồi. Đoán chừng, hắn có cái gì nghịch thiên đế binh, có thế khắc chế hồn tộc a. Có đạo lý. Chắc hắn lai lịch của hắn nhất định phi thường lớn. Ngay cả hồn tộc đều không để vào mắt. Chật chật chật. Đầm người nghị luận ầm thời điểm, trong nội tâm cũng cảm thấy có điểm tiếc nuối. Đáng tiếc. Bọn hãn hãn là thừa cơ sớm tiến về phủ thành chủ. Nói không chính xác, thân kiếm thành phủ thành chủ bảo khố liền sẽ rơi vào trong tay của bọn hãn. Hiện tại, không có cơ hí. Ngay cả đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh vô thượng cường giả, tại bọn gia hỏa này trước mặt đều không chịu nối một kích, huống chỉ là mình. Hồn giới, hôn tộc hoàng tộc tổ địa chỗ sâu. Biết được mình nhất tộc cái cuối cùng tại tiên giới tộc nhân đã bị đánh giết, mà lại động thủ người là Diệp Thần, hồn thiên sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Trên người hắn, cũng bạo phát ra cực kỳ kinh người sát ý. Bởi vì Diệp Thần, bọn hãn hôn tộc không chỉ có hao tổn đông đảo đại đế cảnh trở lên cường giả. Những này, thế nhưng là bọn hãn nhất tộc trụ cột vững vàng a. Đồng thời, bọn hắn tại tiên giới võ số tuế nguyệt bố cục, còn cho một mồi lửa. Cái này, thực sự để trong lòng của hãn phi thường khó mà tiếp nhận. Còn có chính là, dị thường phẫn. Diệp Thần. Ngươi là thật sự cho rằng không ai làm gì được ngươi sao? Hừ lạnh một tiếng, Hồng Thiên ánh mắt lộ ra sâm nghiêm sát cơ. Hắn cảm thấy, có lẽ mình là thời điểm tiến về Chư Thiên Đạo Tặc Đoàn hang ổ một chuyến. Bất quá, trước đó, hắn dự định gặp một chút Bạch Long. Bạch Long nguyện ý liên thủ, đánh giết Diệp Thần nắm chắc liền sẽ lớn hơn một chút. Võ luận như thế nào, mình tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này tiếp tục phách lối xuống dưới. Chapter 0594, Nhược U chuyện cũ. Không đến bao lâu, Hồng Thiên liền đi tới bọn hắn tổ địa một tòa cung điện bên trong, đi tới Bạch Long trước người. Bạch Long huynh, ngươi suy tính được thế nào? Nhìn chằm chằm Bạch Long con mắt, Hồng Thiên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta mặc dù rất muốn làm rơi Diệp Thần, nhưng là ta không muốn trở về tiên giới. Lắc đầu, Bạch Long thở dài một hơi nói. Nói cho cùng, hắn đối với Diệp Thần, vẫn là tràn đầy kiên kỵ. Dù là Diệp Thần thực lực phi thường yếu, hắn cũng không có dũng khí trở về tiên giới. Dù sao, tử địa. Sát thần thế nhưng là thực sự tiên đế cảnh chí cường giả. Đồng thời, thực lực của hai người tuyệt đối sẽ không tại hắn phía dưới. Lấy bọn hắn đối với mình hận ý, mình trở về tiên giới không phải một con đường chết. Cái này, chính là Bạch Long nội tâm ý nghĩ. Huống chỉ, có trời mới biết Diệp Thần có phải thật vậy hay không thực lực hạ thấp lớn. Tiểu tử kia, thế nhưng là luôn luôn không thể theo lẽ thường đối đãi. Vạn nhất, đối phương là bởi vì ác thú vị tại quấy phá. Vẻ phần Hôn Thiên trước đó lý do thoái thác, Bạch Long vẫn là không quá tin tưởng. Nếu như Chư Thiên Đạo Tặc Đoàn chỗ dựa, thật sự là trấn thủ tỉnh không cố lộ vị kia. Vị kia cũng phi thường muốn diệt trừ Diệp Thần. Như vậy, bọn hắn vì cái gì còn chưa động thủ? Những vấn đề này, nhưng khó mà cân nhắc được a. Nhất định là có cái gì mình không biết chuyện ấn ở bên trong. Nghe được Bạch Long, Hồng Thiên không khỏi nhíu mày. Trong lòng của hắn, cũng là vô cùng khó chịu. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng mình có thể thuyết phục Bạch Long. Nhưng là bây giờ xem ra, dây bất quá là mình mong muốn đơn phương ý nghĩ thôi. Ngâm lại, Hồng Thiên trong nội tâm liền là phi thường không cam tâm. Bạch Long huynh. Chẳng lẽ, ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn Diệp Thần khôi phục thực lực. Đến lúc đó, hắn chưa chắc sẽ buông tha ngươi đi. Nghe đồn, hắn là lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo. Nếu như hắn muốn tìm kiếm ngươi. Thật sâu nhìn Bạch Long một chút, Hồng Thiên chậm rãi nói. Nghe được Hồng Thiên, Bạch Long sắc mặt không khỏi hơi đổi. Hân tự nhiên không khó nghe ra Hồng Thiên ý ở ngoài lời. Diệp Thần khôi phục thực lực đến tiên đế cảnh, đối phương lợi dụng vận mệnh đại đạo tìm kiếm mình, đơn giản dễ như trở bàn tay. Hô một hơi, Bạch Long trên mặt lộ ra ầm trầm không chừng chỉ sắc. Hần đang xoắn xuýt. Hoặc là nói, nội tâm của Hần lại lần nữa dao động. Như vậy, Hồng Thiên huynh có gì tốt đề nghị đâu? Bao hàm thâm ý nhìn về phía Hôn Thiên, Bạch Long mặt không thay đổi hỏi. Có lẽ, Bạch Long huynh có thể cùng ta cùng một chỗ tiến về Chư Thiên Đạo Tặc Đoàn trụ sở. Nói không chính xác, đến lúc đó Bạch Long huynh liền sẽ làm ra lựa chọn sáng suối. Cười cười, Hồng Thiên hỏi một đảng, trả lời một néo nói. Có thế. Trầm ngâm một lát, Bạch Long chậm chậm nói. Như vậy, Bạch Long huynh chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Ta trước hết cáo từ. Nói xong, Hồng Thiên liền phí thân rời đi. Trong chớp mắt, hắn xuất hiện ở mặt khác trong một tòa cung điện. Nơi này, hội tụ đông đảo hồn tộc cường giả. Lão tổ. Nhìn thấy Hồng Thiên xuất hiện, tất cả mọi người cung cung kính kính đi một cái lẻ. Liên quan tới Diệp Thần sự tình, các ngươi điều tra đến thế nào? Khoát tay áo, Hồng Thiên bình tĩnh hỏi. Lão Tố. Diệp Thần ngoại trừ cùng sát thần, tử điệp quan hệ không ít bên ngoài, hắn cùng Hải Hoàng cũng quan hệ rất tốt. Trừ cái đó ra, hắn cùng tiên giới hải vực vị kia nữ hoàng, tự hồ cũng có được nhất định liên hệ. Nơi hẻo lánh bên trong, một cái hồn tộc cường giả cẩn thận từng ly từng tí báo cáo. Nghe được hắn, Hôn Thiên sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Tử điệp. Sát thần. Hải Hoàng. Ba vị này đã đột phá đến tiên đế cảnh. Nếu như nói, Hồng Thiên đối bọn hắn trần đây kiên kỳ. Như vậy, đối với Nhược U, Hồng Thiên thì là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Nhược U, thế nhưng là nhiều lần đến tiên đế cảnh lại lựa chọn bàn niết trùng sinh ngoan nhân. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, đã từng Nhược U có một thế, thế nhưng là kém chút tiêu diệt toàn bộ hồn giới. Nếu không phải cuối cùng hồn giới thiên đạo xuất thủ, hồn giới đã sớm hủy diệt. Hồn tộc cũng đem không còn tồn tại. Lúc kia, Hồn Thiên vẫn là một cái bừa bãi vô danh tiểu tu sĩ. Mỗi khi nhớ tới việc này, nội tâm của hắn chính là vô cùng hoảng sợ. Phản phất, hồn giới sẽ lần nữa như là năm đó, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là núi thây biến máu cảnh tượng, sinh linh đồ thán. Đã từng, hồn giới cũng là có tiên đế cảnh chí cường giả. Còn không là bình thường tiên đế cảnh chí cường giả. Thế nhưng là, tại Nhược U trước mặt, lại là như vậy không chịu nối một kích. Bị một chiêu đánh giết. Ngươi xác định. Nhìn về phía vị kia hồn tộc cường giả, Hồn Thiên nhíu mày hỏi một câu nói. Ta có thể xác định. Lão Tố. Bởi vì, lúc trước có người từng gặp vị kia xuất hiện tại Diệp Thần bên người. Nhìn về phía Hồn Thiên, vị kia hồn tộc cường giả kiên trì hồi đáp. Ta đã biết. Thở sâu thở ra một hơi, Hồn Thiên trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn là vô cùng bực bội. Sau đó, mình còn muốn hay không tiến về Chư Thiên Đạo Tặc Đoàn trụ sở rồi? Còn muốn hay không bày ra đánh giết Diệp Thần sự tình? Nếu như Nhược U cùng Diệp Thần thật quan hệ không ít, chỉ sợ đến lúc đó, hồn giới sẽ đối mặt với vô cùng vô tận phiền phức. Thậm chí, sẽ khả năng dẫn tới nguy cơ sinh tử. Người khác không biết hồn giới ở đâu, Nhược U thế nhưng là biết đến. Huống chỉ, cái này một vị, thực lực thế nhưng là một thế sau một thế đáng sợ. Có trời mới biết, một thế này nàng đến cùng sẽ trở nên cường đại cỡ nào. Tiên giới hải vực, chỗ sâu. Một ngày này, lúc sáng sớm. Đột nhiên, toàn bộ hải vực trên không, xuất hiện vô biên tử sắc lôi đình. Ngoài ra, chính là các loại kinh người thiên địa dị tượng. Mặc dù động tĩnh của nơi này không có làm sơ Diệp Thần kinh khủng, ngược lại là cũng là không có kém bao nhiêu. Cùng một thời gian, tất cả tiên giới hải vực tu sĩ đều kích động nhìn về phía thương khung. Võ số người, cản là tự lẩm bẩm hoặc là cuồng tiếu lên, đầy mắt sợ hãi lẫn vui mừng. Ha ha ha! Nữ hoàng đại nhân cuối cùng lại lần nữa tiến vào tiên đế cảnh. Nghe nói, nàng sẽ không lại bàn niết trùng sinh. Lần này, chúng ta tiên giới hải vực nhất định có thể quân lâm thiên hạ. Chư thiên vạn giới, đều muốn sống ở chúng ta bóng ma phía dưới. Thật là khiến người ta chờ mong a. Chúng ta muốn trở thành chư thiên vạn giới tuyệt đối bá chủ. Nữ hoàng đại nhân cuối cùng lại lần nữa trở thành tiên đế cảnh chí cường giả. Tiên giới hải vực chỗ sâu, Nhược U chỗ trong cung điện. Đang lúc bế quan tu luyện Nhược U, đột nhiên mở mắt, sau đó chậm rãi đứng lên. Khóe miệng của nàng, nhấc lên một vòng mê người độ cong. Cuối cùng lại lần nữa tiến vào tiên đế cảnh sao. Không bao lâu, ta liền có thể thành thần. Đến lúc đó, ta đối tu công pháp, sẽ phát huy ra uy lực chân chính. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Nhược U nói nhỏ. Cùng lúc đó, đầy trời thiên địa dị tượng, đều bị Nhược U trong chớp mắt thôn vệ không còn. Khí thế của nàng, cũng mạnh đến cực hạn. Là thời điểm di tìm Diệp Thần tên kia. Thở sâu thở ra một hơi, Nhược U đầy mắt mong đợi nói. Bất quá, trước lúc rời đi, nàng phải thật tốt an bài một chút tiên giới hải vực sự tình. Bởi vì, nói không chính xác không bao lâu, nàng liền muốn rời khỏi chư thiên vạn giới. Chapter 0595, Diệp Thần, chúng ta muốn lấy lý phục người. Thần Kiếm Thành, trước khi đến Thần Kiếm Thành phủ thành chủ trên đường, Diệp Thần đã đem đánh giết Tư Mã Không Chiến lợi phẩm của bọn hắn không gian giới chỉ quét mắt. Một lần. Kết quả, không có đồng dạng hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Cuối cùng, những chiến lợi phẩm này liền do nếp xưa bọn hắn phân chia hết. Hy vọng phủ thành chủ đừng để ta thất vọng gì. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần tự lấm bấm. Không đến bao lâu, một đoàn người liền đi tới trong thành chủ phủ. Diệp Thần thần thức, cũng là chen chút mà ra. Không thể không nói, phủ thành chủ thật đúng là giàu đến chảy mỡ tới. Diệp Thần phát hiện, tại phủ thành chủ dưới mặt đất, thế mà ấn giấu đi một cái bảo khối. Trong bảo khố, là chồng chất như núi cực phẩm tiên thạch, cùng có các loại tài nguyên tu luyện. Bất quá, những này cũng không có gây nên Diệp Thần quá nhiều chú ý. Hoặc là nói, không thể gây nên hứng thú của hắn. Bởi vì, Diệp Thần cũng không thiếu những vật này. Rất nhanh, Diệp Thần trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Bởi vì, hắn có phát hiện mới. Tại bảo khố nơi hẻo lánh bên trong, hắn thế mà phát hiện một tấm bản đồ. Một trương không biết làm băng vật liệu gì chế tác mà thành địa đồ. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, tấm bản đồ này, có yếu ớt năng lượng ba động. Loại này năng lượng ba động, cùng Diệp Thần trước đó đạt được thần thạch viên kia chiếc nhẫn màu đỏ ngồm không có sai biệt. Trước tiên, Diệp Thần liền phản ứng lại. Này tấm địa đồ, đến từ chư thiên vạn giới bên ngoài địa phương. Nói không chính xác, còn có thể là tàng bảo đồ. Chật chật chật. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều có chút chờ mong. Xem ra, mình rời đi chư thiên vạn giới về sau, liền có minh xác mục tiêu. Tầm bảo. Cái này, đúng là một ý định không tồi. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Sau một khắc, Diệp Thần tiện tay vung lên, toàn bộ phủ thành chủ liền biến thành phế vật. Cuồng bạo năng lượng, quét sạch bốn phương tám hướng. Những cái kia bảo vật, cũng tận số bị Diệp Thần thu vào trong cơ thể của mình bên trong tiểu thế giới. Mà tấm kia huyết sắc địa đồ, thì là đã rơi vào Diệp Thần trong tay. Phủ thành chủ bốn phía, vô số người đều là ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía Diệp Thần. Chuẩn xác điểm tới nói, kia lóe lên liền biến mất bảo khố, đã đế trong lòng bọn hắn sinh ra tham niệm. Chỉ bất quá, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, Tư Mã Không bọn hắn là thế nào chết, tất cả mọi người còn rõ mồn một trước mắt a. Bọn hắn cũng không muốn đi vào Tư Mã Không theo gót. Quan sát một chút bản đồ trong tay, Diệp Thần liền đưa nó ném vào thế nội bên trong tiểu thế giới. Dù sao, trong thời gian ngắn, bản đồ này, có bằng không? Không cần thiết gì lãng phí thời gian. Trong tiên giới khu vực, Tử Điệp chỗ trong cung điện. Lúc này, nàng chính ngắm nhìn tiên giới hải vực phương hướng. Nhược U lại tiến vào tiên để cảnh sao? Thật đúng là lợi hại a. Khe khẽ lắc đầu, Tử Điệp Băng Sơn gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra bội phục chỉ sắc. Nhiều lần bàn niết trùng sinh, nhiều lần nhẹ nhõm đột phá đến tiên đế cảnh. Ngoại trừ Nhược U, cũng là không có người nào. Có thế không chút khách khí nói, đây quả thực là tiền vô cổ nhân hậu võ lai giả hành động vĩ đại. Cùng lúc đó, Tử Điệp cũng là vô cùng khó hiểu. Nhược U tại sao muốn làm như vậy đâu? Lãng phí nhiều thời gian như vậy. Nếu như nàng một mực tu luyện, nói không chính xác đã sớm rời đỉ chư thiên vạn giới đi. Cũng đã sớm thực lực trở nên vô cùng đáng sợ a. Vẫn là không có tìm tới tiểu sư đệ sao. Quay đầu nhìn bên cạnh một cái tóc trắng lão ấu một chút, Tử Điệp hỏi một câu nói. Phải. Nữ đế bệ hạ. Nhẹ gật đầu, tóc trắng lão ấu hồi đáp. Bất quá. Sau đó, nàng lại muốn nói lại thôi địa nói một câu. Bất quá cái gì? Giật mình, Tử Điệp nghĩ hoặc nhìn về phía tóc trắng lão ấu. Hiện tại có một ít nghe đồn nói, tiên giới hải vực nữ hoàng Nhược U cùng Diệp công tử quan hệ không ít. Có lẽ, nàng biết Diệp công tử hạ lạc. Do dự một chút, tóc trắng lão ẩu nhỏ giọng nói. Nghe được nàng, Tử Điệp trong mắt kinh ngạc chỉ sắc lóc lên liền biến mất. Nhược U. Tiểu sư đệ. Hai người quan hệ không ít. Cái này. Ngâm lại, nàng đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Ngươi xác định. Thở sâu thở ra một hơi, Tử Điệp sắc mặt phức tạp hỏi một câu nói. Không xác định. Bất quá, những tin đồn này, đến từ tiên giới hải vực. Lắc đầu, tóc trắng lão ấu hồi đáp. Có tiên giới hải vực cường giả, trực tiếp xưng hô Diệp công tử vì đại vương. Ngay sau đó, tóc trắng lão ấu lại bổ sung một câu nói. Nghe được tóc trắng lão ấu, Tử Điệp không khỏi sửng sốt một chút. Há to miệng, nàng đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng cảm thấy, đầu óc của mình đều có chút không đủ dùng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra đâu? Tiên giới, một mảnh vô cùng kinh khủng cẩm khu chỗ sâu, một đỉnh núi phía trên. Sát thần cũng nhìn về phía tiên giới hải vực phương hướng. Đối với Nhược U lại lần nữa tiến vào tiên đế cảnh, hắn là một điểm Diệp không ngoài ý muốn. Hắn thấy, đây bất quá là phi thường bình thường sự tình thôi. Nhược U, cũng không phải lần thứ nhất tiến vào tiên đế cảnh. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Hiện tại, hẳn ngay tại tự hỏi một chuyện khác. Đây là liên quan tới Đông Hoàng. Chuẩn xác điểm tới nói, là liên quan tới Đông Hoàng những cái kia đột nhiên chớ dân kỳ diệu thêm ra tới ký ức. Trong khoảng thời gian này đến nay, Đông Hoàng trong đầu trống rỗng xuất hiện ký ức là càng ngày càng nhiều. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, trí nhớ của hắn trong tấm hình, thế mà xuất hiện Diệp Thần còn có Nhược U cùng Tiếu Thất thân ảnh. Không chỉ là Đông Hoàng, ngay cả sát thần đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ, không chỉ là Đông Hoàng kiếp trước vô cùng đáng sợ. Diệp Thần mấy người cũng là như thế. Nhất là, một chút ký ức hình tượng bên trong, Diệp Thần biểu hiện của bọn hắn, quả thực là cường hãn làm cho người khác giận sôi. Ngâm lại, sát thần đều cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng. Đó là một loại vượt ra khỏi hắn nhận biết cường đi. Xem ra, chư thiên vạn giới phiến thiên địa này, thật cất giấu đại bí mật a. Hô một hơi, sát thần tự nhủ. Cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa ngay tại điên cuồng chém giết Đông Hoàng. Hắn cũng nghĩ đến nữ nhĩ bảo bối của mình cùng Diệp Thần. Một bên khác, vợ vét xong thân kiểm thành phủ thành chủ về sau, Diệp Thần một đoàn người liền nghênh ngang rời đi thân kiếm thành. Tương đối có ý tứ chính là, phía sau bọn họ, thế mà đi theo không ít người. Bọn hắn, đều là đến từ thần kiểm thành tu sĩ. Đều là một chút đại đế cảnh trở lên thực lực tu sĩ. Đại khái, bọn hắn là không có cam lòng. Trong mà thèm Diệp Thần đám người bọn họ thu hoạch, còn có Quỷ Vương đám người một thân đế binh. Chỉ là bởi vì thực lực có hạn, mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Công tử, nếu không ta xử lý những này theo đuôi. Quay đầu nhìn thoáng qua những người kia, nếp xưa nhìn về phía Diệp Thần trưng cầu nói. Không cần. Chúng ta muốn lấy lý phục người. Khoát tay áo, Diệp Thần nghiêm trang nói. N. Nghe được Diệp Thần, nếp xưa đám người sắc mặt kia là muốn bao nhiêu cố quái có bao nhiêu cố quái. Lấy lý phục người. Có lãm hay không? Bất quá, Diệp Thần câu nói tiếp theo, nhưng lại làm cho bọn họ kém chút không có vì đó cười ngất. Đế bọn hắn cút. Chớ cùng lấy chúng ta. Nếu không, toàn diện giết không tha. Chapter 0596, Thế giới thụ biến hóa. Lại đi theo, giết không tha. Thân hình đình trệ ở giữa không trung, quét mắt bốn phía theo dõi tu sĩ một chút, Quỷ Vương nói mà không có biểu cảm gì nói. Nghe được Quỷ Vương, những tu sĩ kia sắc mặt không khỏi hơi đối. Cuối cùng, tuyệt đại đa số người đều xám xịt rời đi. Bọn hắn cũng không cho rằng Quỷ Vương là đang nói đùa. Không cho rằng hắn không có thực lực này. Trước đó thần kiếm thành sự tình, bọn hắn có thể nói là rõ mồn một trước mắt. Nhìn thấy còn có hơn 10 người thật lâu không nguyện ý rời đi, trong mắt bọn họ đều là tham lam, không cam tâm chỉ sắc. Lập tức, Diệp Thần cười. Những người này, thật đúng là không sợ chết a. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần ra hiệu một đám thủ hạ tiếp tục đi đường. Về phần còn lại bọn gia hỏa này, vẫn là tiếp tục theo tới. Vậy cũng đừng trách mình không khách khí. Nhìn xem Diệp Thần một đoàn người đi xa bóng lưng, cái này hơn 10 người đều là mặt mũi tràn đầy không cam tâm chỉ sắc. Bất quá, cuối cùng bọn hắn vẫn là không có dũng khí tiếp tục theo sau. Dù sao, Diệp Thần bọn hắn bày ra thực lực, đã để bọn hắn cảm nhận được không thể địch nổi. Còn có tiếp tục trêu chọc đối phương, cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào đâu. Thật đúng là khiến người ta thất vọng a. Gặp những người này không có theo tới ý tứ, Diệp Thần không khỏi âm thầm lắc đầu. Nghe được Diệp Thần, nếp xưa bọn người là khóe mắt hung hăng co quắp một chút. Công tử, Diệp công tử, chủ nhân sát tâm thật nặng. Trong lòng bọn hắn, âm thầm thầm nói. Hiện tại cũng còn không có rời đi tiên giới Đông Bộ đâu. Thế nhưng là, tiên giới Đông Bộ đã có bao nhiêu đỉnh tiêm chiến lực hao tổn tại hắn trong tay. Lại có bao nhiêu thế lực bởi vậy đại loạn. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, trong lòng bọn hắn đều là âm thầm líu lưỡi không thôi. Đám người nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết. Lúc này, sự chú ý của hắn đã phóng tới trong cơ thể của mình bên trong tiểu thế giới. Chuẩn xác điểm tới nói, sự chú ý của hắn đã bỏ vào trong cơ thể mình ở giữa tiểu thế giới khu vực thế giới thụ phía trên. Bây giờ, hoàn toàn tiêu hóa khối kia thần thạch vẽ sau, thế giới thụ đã phát sinh kinh người thuế biến. Đầu tiên, nó hiện tại đã từ lúc đầu cao trăm trượng, biến thành bây giờ cao tới hơn ngàn trượng. Nhìn, cho người ta một loại xuyên thẳng vân tiêu cảm giác. Tiếp theo, thì thì là nguyên bản nó còn có cửu sắc cành lá. Nhưng hôm nay, nó đã biến thành toàn thân tử sắc. Võ luận là lá cây, nhánh cây, vẫn là thân cây, đều là ống ánh sáng long lanh tử sắc. Những cái kia trái cây, cũng là như thế. Đồng thời, những cái kia trái cây đã lặng yên thành thục, tràn ngập các loại đại đạo chỉ lực. Cả khỏa thế giới thụ trên dưới, đều có một tầng cổ phát minh văn. Những này minh văn, thế mà thỉnh thoảng địa lóe ra. Quỷ dị không nói lên lời. Đồng thời, một cổ thần bí năng lượng tại vần quanh thế giới thụ chuyển động, không ngừng tuần hoàn. Coi như không tệ. Nói một mình một câu, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Thế giới thụ phát sinh bao lớn thuế biến, cụ thể có cái gì thuế biến, Diệp Thần không biết. Nhưng là, có một chút có thể khẳng định là cả cái cây trên dưới những cái kia nảm đấm lớn ống ánh sáng long lanh trái cây màu tím, hẳn nhưng là biết điều này có ý vị gì. Những này trần ngập các loại đại đạo chỉ lực trái cây, chỉ cần cho tu sĩ phục dụng, liền có thể nhẹ nhõm lĩnh ngộ tương ứng hoàng mỹ viên mãn đại đạo. Đồng thời, Diệp Thần còn phát hiện, thế giới thụ bên trên, càng đỉnh tiêm đại đạo, trái cây số lượng càng ít di. Tương phản, càng thấp quả nhiên đại đạo, tương ứng trái cây thì càng nhiều. Thế gian hết thảy đại đạo, trên thế giới thụ đều có thể tìm tới tương ứng trái cây. Thu hồi thần trí của mình, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía quỷ vương bọn hắn. Hắn cảm thấy, có lẽ mình có thể lại lần nữa trợ giúp bọn hắn đề cao một ít thực lực. Kế từ đó, mình liền thêm ra một nhóm siêu cấp đả thủ. Dù sao, ngoại trừ tu tiên giới bên ngoài, vị diện khác sinh linh, muốn lĩnh ngộ đại đạo thực sự quá khó khăn. Hết lần này tới lần khác, thực lực càng mạnh, lĩnh ngộ đại đạo chí lực càng nhiều, chiến lực liền sẽ càng khủng bố hơn, trưởng thành không gian cũng càng lớn. Cũng không biết, nếp xưa cực hạn của bọn hắn đến cùng ở đâu. Có thể lĩnh ngộ nhiều ít đại đạo đâu. Chắc hẳn là cực kỳ có hạn. Dù sao, y cùng ấu vì lĩnh ngộ đại đạo số lượng, liền thiên địa tất cả đại đạo một nửa đều không có. Diệp Thần ca ca. Những này thế giới thụ trái cây trước giữ lại, có tác dụng lớn. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị hái trái cây thời điểm, trong đầu của hắn vang lên Tiểu Thất thanh âm. Ngấn người, Diệp Thần quả quyết lựa chọn nghe nàng. Mặc dù Tiểu Thất không có giải thích, nhưng là đối với Tiểu Thất, Diệp Thần kia là tin tướng vô điều kiện. Ừm. Đột nhiên, Diệp Thần đột nhiên có cảm giác nhìn về phía phương xa. Hắn phát hiện, có một đoàn người ngay tại nhanh chóng hướng bọn hắn chỗ phương hướng bay tới. Đồng thời, tự hồ là vượt qua vị diện mà đến. Có chút ý tứ. Tự lấm bẩm một câu, Diệp Thần khóe miệng nhấc lên một vòng ngoạn vị tiếu dung. Những người này, lại có một người quen cũ. Bạch Long. Ngoại trừ Bạch Long bên ngoài, còn có Hồng tộc. Mặt khác chính là, một nhóm người mặc chư thiên đạo tặc đoàn phục sức tu sĩ. Cho nên, mình những này cửu gia là liên thủ tìm đến mình báo thù. Chật chật chật. Không đến bao lâu, một đoàn người liền đem Diệp Thần bọn người đoàn đoàn bao vây ở. Thấy thế, nê xưa bọn người trong mắt đều viết đầy ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cái này hơn trăm người bên trong, lại có hai vị tiên đế cảnh chí cường giả tồn tại. Diệp Thần. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghĩ ngờ. Nhìn về phía Diệp Thần, Bạch Long cười gắn nói. Lão gia hỏa. Ngươi xác định. Nhìn Bạch Long một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Bạn đầu ở tu tiên giới ngươi cũng giết không được ta, huống chỉ là hiện tại. Ngay sau đó, Diệp Thần lại khinh thường nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, Bạch Long không khỏi nối trận lôi đình. Diệp Thần, ngươi quả nhiên rất ngông cuồng. Khó trách ngươi dám giết ta nhiều như vậy thủ hạ. Bạch Long bên cạnh, một cái mang theo kim sắc khô lâu mặt nạ người, cười lạnh nói. Đây là một đạo dị thường già nua giọng nam. Ta cuồng là bởi vì ta có nhất định vốn liếng. Dù sao cũng sau một chút nhận không ra người gia hỏa tốt. Nhếch miệng, Diệp Thần phản kích nói. Làm sao? Có phải hay không có tỉnh không cố lộ vị kia chỗ dựa, các ngươi cảm thấy mình lại đi. Cuối cùng, Diệp Thần cười híp mắt nói. Nghe được Diệp Thần, vô luận là Bạch Long, vẫn là chư thiên đạo tặc đoàn thủ lĩnh, Hồng Thiên, bọn hắn con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại. Đồng thời, trong lòng bọn hắn cũng có loại cảm giác bất an. Làm sao có thế? Diệp Thần vì sao lại biết những này? Đến cùng chuyện gì xảy ra? còn có là được. Diệp Thần hiện tại phản ứng, thật sự là quá mức bình thản một điểm. Phải biết, tiểu tử này, hiện tại chỉ là tiên tôn cảnh mà thôi. Đối mặt hai vị tiên đế cảnh chí cường giả, cộng thêm một đoàn đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại, hắn thế mà như thể lạnh nhạt. Cái này thực sự có chút không phù hợp lẽ thường. Chẳng lẽ hắn che giấu thực lực? Cảnh giới của hãn căn bản không có rơi xuống. Hần là đang giả heo ăn thịt hố. Nghĩ tới những thứ này, Bạch Long bọn người nội tâm đều là một trận bất an. Phải biết, Diệp Thần yêu nghiệt, bọn hắn thế nhưng là lòng biết rõ. Nếu như hẳn cũng là tiên đế cảnh, bọn hắn thật đúng là không có nắm chắc có thể cầm Diệp Thần gia hỏa này thế nào. Chapter 0597, uy hiếp chư thiên vạn giới thiên đạo. Nhìn thấy Diệp Thần dăm ba câu đem Bạch Long bọn người dọa cho phát sợ, nếp xưa bọn người nội tâm đối với hắn quả thực là phục sát đất. Dạng này cũng được. Chật chật chật. Bạch Long huynh. Chúng ta làm gì cùng hắn nói nhảm đâu. Nhanh lên đem hắn xử lý, sau đó chúng ta rời đi tiên giới. Bạch Long bên cạnh, Hồn Thiên đánh vỡ trầm mặc ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trên người hắn, cũng bạo phát ra kinh người sát ý. Đối với Diệp Thần, hắn có thể nói là hận thấu xương. Bởi vì hỗn đảng này, bọn hắn nhất tộc đều hao tổn nhiều ít trụ cột vững vàng rồi. Hừ. Không tệ. Bạch Long, động thủ dị. Một bên, chư thiên đạo tặc đoàn thủ lĩnh cũng là phụ họa nói. Dứt lời, trên người hắn cũng bạo phát ra xâm nghiêm sát cơ, khóa chặt Diệp Thần. Ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, nếp xưa bọn người căn bản không có bị hắn đế vào mắt. Bây giờ đột phá đến tiên đế cảnh, hẳn có thể nói là lòng tự tin bạo rạp. Nghe được lời của hai người, Diệp Thần không khỏi liếc mắt. Con bà nó. Vừa rồi mình, xem như nói vô ích. Nguyên bản, mình còn tưởng rằng có thể lắc lư một chút bọn hắn dâu. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm bất đắc dĩ nói. Bất quá, trong lòng của hắn ngược lại là không có chút nào sợ hãi hoặc là lo lắng. Một đám tạp ngư mà thôi. Có cái gì tốt lo lắng đâu. Hai cái tiên để cảnh chí cường giả. Thì tính sao? Sau một khắc, tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Diệp Thần. Bọn hắn đều là một mặt vẻ quái dị. Bởi vì Diệp Thần gia hỏa này cử động. Thực sự quá làm cho người ta bất ngờ. Quy. Chư thiên vạn giới thiên đạo. Ta biết ngươi có thể nghe được ta nói chuyện. Ngươi xác định không giải khai trên người ta phong ấn sao? Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Diệp Thần đại đại liệt liệt trách móc. Không phí. Cuối cùng, Diệp Thần lại ngoài cười nhưng trong không cười địa nói một câu. Ngay từ đầu, Bạch Long bọn người vẫn có chút không hiếu thấu. Sau đó, chính là một trận kinh hy. Diệp Thần thực lực, thế mà bị chư thiên vạn giới thiên đạo phong ấn. Ha ha. Thật sự là lão thiên có mắt a. Chỉ là, nghe tới Diệp Thần câu nói sau cùng, bọn hắn triệt đế trợn tròn mắt. Gia hỏa này, thế mà uy hiếp chư thiên vạn giới thiên đạo. Tên điên. Đơn giản chính là tên điên a. Hắn chẳng lẽ liền thật không lo lắng chư thiên vạn giới thiên đạo đem hắn xóa bỏ. T. Vô luận là Bạch Long bọn người, vẫn là nếp xưa bọn hắn, đều là cùng nhau hít vào một hơi. Bọn hắn đều bị Diệp Thần điên cuồng hù dọa. Các ngươi lăn ra tiên giới, nếu không, chết. Nhưng mà, cản khiến người ta kinh ngạc là. Tiên trời cao, thế mà vang lên một đạo mơ hồ thanh âm. Bạch Long bọn người, đều miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Diệp Thần không có bị chư thiên vạn giới thiên đạo nhãm vào, ngược lại là bọn hắn bị nhãm vào. Kết quả như vậy, thực sự để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Trao đổi một chút ánh mắt, bọn hắn vẫn là xám xịt rời đi. Bọn hắn không dám đánh cược. Khoảng cách tiên giới 100 triệu dặm có hơn tỉnh không bên trong. Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Giờ này khắc này, Bạch Long bọn ngư. Vì sao lại dạng này? Nhíu nhíu mày, Bạch Long mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói. Sớm biết như thế, hắn liền không nhiều lời. Trực tiếp động thủ liền tốt. Đáng tiếc là, trên đời không có nếu như. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là tràn đầy hoảng sợ, bất an. Vì cái gì, Diệp Thần uy hiếp chư thiên vạn giới thiên đạo, sẽ không có một chút sự tình. Suy nghĩ tỉ mờ cực sợ a. Đồng dạng, Hồng Thiên còn có chư thiên đạo tặc đoàn thủ lĩnh cũng nghĩ đến vấn đề này. Sắc mặt của bọn hắn cũng là một cái sau một cái khó coi. Bọn hắn minh bạch, cái này chỉ sợ mình thật đá trúng thiết bản. Diệp Thần gia hỏa này chân chính lai lịch, tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Hân đến cùng lai lịch gì? Ngọa tào. Dạng này thật có tác dụng. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình quái dị. Vừa rồi, hắn chỉ là tùy tiện thử một chút mà thôi. Không ngờ tới, thế mà thành công. Chư thiên vạn giới thiên địa ý chí, hoặc là nói thiên đạo, thế mà. Thật là khiến người ta khó có thể tin a. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình phụ mẫu? Trước tiên, Diệp Thần nghĩ đến một loại khả năng. Có lẽ, cũng chỉ có như thế, mới có thể nói đến thông. Xe. Nếp xưa bọn hắn nghe được Diệp Thần, đã triệt để trong gió lộn xộn. Trong lòng bọn hắn, cũng là miền man bất định. Còn có chính là, trong bọn họ tâm kia là kích động vạn phần. Lần này, bọn hắn cuối cùng là minh bạch. Diệp Thần tuyệt đối so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn. Đáng sợ nhiều lắm. Chư thiên vạn giới bên ngoài, sâu trong tĩnh không. Trấn thủ tĩnh không cố lộ cái kia đạo thân ảnh màu đen, giờ này khắc này, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mờ mịt. Hoặc là, khó hiếu. Hân thực sự có chút nghĩ không hiếu, chư thiên vạn giới thiên đạo, vì cái gì thật bị Diệp Thần uy hiếp đến. Phải biết, chư thiên vạn giới thiên đạo, ngay cả hẳn đều mặc cảm. Coi như Diệp Thần là tiên đế cảnh, cũng chỉ có bị nghiền ép phần A. Nhưng hôm nay, quả nhi, cái kia Diệp Thần lai lịch phi thường đáng sợ. Hô một hơi, thân ảnh màu đen tự lấm bẩm. Trong lòng của hắn, cũng âm thầm may mắn không thôi. Còn tốt mình không có tự mình ra tay với Diệp Thần. Không phải, việc vui nhưng lớn lắm. Hắn có lý do tin tưởng, mình tự mình xuất thủ. Ngoại trừ cái kia thần bí gia hỏa bên ngoài, chư thiên vạn giới thiên đạo cũng nhất định sẽ ngăn cản mình. Đến lúc đó, sẽ diễn biến thành tình huống như thế nào, vậy liền không được biết rồi. Tiên giới hải vực chỗ sâu, Nhược U đây mắt kinh ngạc nhìn về phía phương xa. Suốt. Những tên kia, lại muốn liên thủ xóa bỏ Diệp Thần. Diệp Thần tên kia. Thông qua bí pháp, Diệp Thần bọn hãng phát sinh sự tình, Nhược U kia là thu hết vào mắt. Kết quả chính là, Nhược U bị lôi đến trong cháy ngoài mềm. Uy hiếp chư thiên vạn giới thiên đạo. Mấu chốt là, còn thành công. Diệp Thần chiêu này, thật đúng là tiền vô cố nhân hậu vô lai giả hành động vĩ đại a. Xem ra, là thời điểm diệt trừ những tên kia. Lấy lại tỉnh thần, Nhược U nhìn phía tiên giới bên ngoài tỉnh không phương hướng. Dứt lời, Nhược U thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Đương năng xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Bạch Long bọn người trước mặt. Là ngươi. Nhìn thấy trống rồng xuất hiện Nhược U, Bạch Long, Hồng Thiên đều lên tiếng kinh hô. Mà chư thiên đạo tặc đoàn thủ lĩnh, cũng là con ngươi rụt lại một hồi. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều nhận ra Nhược U thân phận. Các ngươi thế mà muốn giết Diệp Thần. Đã như vậy, vậy hôm nay, bản nữ hoàng liền đưa các ngươi đoạn đường đi. Quét mắt ba người một chút, Nhược U hời hợt nói. Phản phất, đang nói cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Chờ một chút. Người cùng Diệp Thần là quan hệ như thế nào? Chúng ta muốn giết hẳn, không có quan hệ gì với ngươi a. Huống chỉ, phía sau chúng ta đứng đấy, là trấn thủ tình không cố lộ vị kia. Nghe được Nhược U, chư thiên đạo tặc đoàn thủ lĩnh ngoài mạnh trong yếu nói. Hai người khác, thì là vội vã cùng cùng nhìn vẻ phía Nhược U. Đối mặt Nhược U, bọn hắn thật sự là liên động tay dũng khí đều không có. Chủ yếu là, Nhược U thực lực thực sự thật là đáng sợ. Nàng vừa rồi bộc phát ra khí thế, đã để bọn hắn như rơi vào hầm băng. Chapter 0598, Diệp Thần là nam nhân của ta. Diệp Thần là nam nhân của ta. Các ngươi nói, các ngươi muốn giết hắn, có nên hay không chết? Quét mắt ba người một chút, Nhược U lạnh nhạt nói. Về phần trấn thủ tình không cố lộ vị kia. Một cái lão phế vật mà thôi. Ai sẽ sợ hắn? Cường giả chân chính, căn bản khinh thường đưa một cái thủ qua người. Ngay sau đó, Nhược U lại rất là khinh thường nói một câu nói. Edgar. Nghe được Nhược U, Bạch Long bọn hắn đều là một trận ngạt thở. Diệp thần là nhược u nam nhân. Làm sao có thể? Diệp thần dựa vào cái gì thu hoạch được nàng ưa ái? Nhược u thể nhưng là chư thiên vạn giới duy nhất truyền kỳ a. Ngoại trừ nàng, còn có thể là ai có thể nhiều lần bàn niết trùng sinh nhiều lần nhẹ nhõm đến tiên đế cảnh? Cứ như vậy một vị truyền kỳ tồn tại, lại còn nói Diệp thần là nàng nam nhân. Có lãm hay không? Còn có là được. Trấn thủ tỉnh không cổ lộ vị kia vô thượng cường giả, ở trong mắt nàng, lại là một cái lão phế vật. T. Năng thật đúng là dám nói a. Vị kia, thực lực đã siêu việt tiên đế cảnh phạm vi a. Nhược u một. Ngươi có phải hay không quá phách lối rồi? Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu đen trống rỗng xuất hiện. Đại nhân. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Bạch Long bọn người cung cung kính kính hành lễ. Trong mắt của bọn hắn, cũng tất cả đều là kính quý quang mang. Phách lối. Đó. Bởi vì bản nữ hoàng có phách lối vốn liếng. Làm sao? Nói ngươi lão phế vật, ngươi không phục sao? Cười như không cười nhìn thân ảnh màu đen một chút, Nhược U trong mắt vẻ khinh thường lóe lên liền biến mất. Ngươi! Nghe được Nhược U, thân ảnh màu đen tức giận đến toàn thân một trận phát run. Hết lần này tới lần khác, hơn ngay cả ngoan thoại cũng không dám nói một câu. Thấy thế, Bạch Long bọn hắn đều có chút trợn tròn mắt. Vì sao lại dạng này? Giờ này khắc này, Nhược U trong mắt bọn hắn trở nên dị thường thần bí. Bọn hắn nhìn ra được, thực lực thâm bất khả trắc đại nhân, giống như đối nàng vô cùng kiên kỵ. Cứ bình tĩnh nhìn thân ảnh màu đen một chút, Nhược U lạnh nhạt nói. Hùng. Hừ lạnh một tiếng, thân ảnh màu đen bay thẳng thân rời đi. Lập tức, Bạch Long bọn người có chút trợn tròn mắt. Cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm a. Trong lòng bọn họ, thân ảnh màu đen thế nhưng là chư thiên vạn giới vô địch tồn tại. Thế nhưng là bây giờ, hẳn thế mà bị Nhược U dọa đi. Giống như chỗ dựa của các ngươi có chút bất tranh khí a. Quét mắt Bạch Long ba người một chút, cười như không cười nói. Nghe được Nhược U, ba người đều là một trận không phản bác được. Còn có cái gì muốn nói sao? Nếu như không có, các ngươi cũng nên lên đường. Nhìn ba người một chút, Nhược U lạnh nhạt nói. Vẻ phần ba người những cái kia thủ hạ, bị nàng không nhìn thoáng rơi mất. Một bầy kiến hôi mà thôi. Bất quá, Bạch Long ba người, nhiều lắm là cũng coi là cường tráng điểm sâu kiến thôi. Còn không đợi Bạch Long bọn hắn nói chuyện, Nhược U chính là tiện tay một chưởng. Lập tức, một đám người biến thành đầy trời huyết vũ. Chết đến mức không thể chết thêm. Nếu như cho Bạch Long bọn hắn một cái cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ rống to. Ngươi không phải hỏi chúng ta còn có cái gì muốn nói sao? Vì cái gì một lời không hợp liền đại khai sát giới? Không nói võ đức. Khe khẽ lắc đầu, Nhược U thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Nàng rời di không lâu sau, cái kia đạo thân ảnh màu đen đi mà quay lại. Ghê tởm. Nhìn qua Nhược U rời đi phương hướng, thân ảnh màu đen siết chặt năm đấm. Trong mắt của hắn, tràn ngập sự không cam lòng tâm. Còn có chính là, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Nhưng mà, cản nhiều thì là bất đắc dĩ. Bởi vì, hắn thật đúng là không thể cản Nhược U như thế nào. Đây là sự thật. Chật chật chật. Rất biệt khuất. Biệt khuất là được rồi. Người nên trốn ở tình không cỏ lộ kia một mẫu ba phần đất lên. Đúng lúc này, một đạo trào phúng thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Nếu như Diệp thần ở chỗ này, nhất định nhận ra được. Thanh âm này chủ nhân, chính là cái kia gọi hắn y thiếu chủ y thần bí chủ quán. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nhìn về phía thần bí chủ quán, thân ảnh màu đen sắc mặt âm trầm hỏi một câu nói. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Hảo hảo đợi tại tỉnh không cổ L. Nếu không, chớ có trách ta không khách khí. Thật sâu nhìn thân ảnh màu đen một chút, thần bí chủ quán cười lạnh nói. Kỳ thật, trong lòng của hắn đều muốn xử lý thân ảnh màu đen. Chỉ bất quá, chăm chú ngẫm lại, hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Rất đơn giản. Bởi vì, hắn không muốn tính không cố lộ thoát ly khống chế. Nếu như không ai trấn thủ nơi đó, sẽ xuất hiện nhiễu loạn lớn. Đế! Này ngớ ngấn tiếp tục còn sống, coi như là phế vật lợi dụng đi. Cái này, chính là thần bí chủ quán nội tâm ý nghĩ. Trong tiên giới khu vực, giờ này khắc này, Tử Điệp trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bởi vì ngay tại vừa rõi, nàng thôi diễn đến Bạch Long vị trí. Chỉ là, thôi diễn ra kết quả, lại làm cho nàng có chút bất ngờ. Bạch Long thế mà đột nhiên bị xử lý. Mà xử lý hẳn người, tự hồ chính là Nhược U. Xem ra, nghe đồn quả thật cũng không phải là không có lửa thì sao có khói a. Có lẽ, nàng cùng tiểu sư đệ quan hệ đúng như nghe đồn đồng dạng. Hô một hơi, Tử Điệp sắc mặt có chút phức tạp. Đem suy nghĩ ném sau óc, Tử Điệp lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Nàng muốn thử một chút, nhìn có thế hay không tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Sau đó, tìm một cơ hội rời di chư thiên vạn giới. Tiến về rộng lớn hơn thiên địa. Trước đó, nàng cũng chuẩn bị cùng Diệp Thần gặp một chút mặt. Cùng một thời gian, trong tiên giới khu vực một mảnh kinh khủng cấm khu chỗ sâu. Sát thần nhìn xem một cái phương hướng phát ra ngốc. Trước đây không lâu, hắn cũng được biết Bạch Long bị Nhược U xử lý. Hân sở dĩ biết đây là bởi vì nguồn gốc từ tại một cái trùng hợp. Hân một cái thủ hạ, vừa vặn tại tiên giới bên ngoài vùng tính không kia hoạt động. Nàng cùng Diệp Thần tiếu tử kia đến cùng quan hệ thế nào đâu. Nói một mình một câu, sát thần không khỏi nhíu mày. Diệp Thần cùng mình nữ nhi bảo bối quan hệ, trong lòng của hắn nắm chắc. Cho nên, hắn hiện tại bởi vì Nhược U cùng Diệp Thần quan hệ, thật sự là ngẫm lại đều có chút bực bội. Nhất là, Nhược U luôn luôn phi thường thần bí. Võ luận là lai lịch, vẫn là thực lực, thiên phú loại hình đồ vật. Ngay tại Diệp Thần dự định tiếp tục di đường thời điểm, Nhược U đột nhiên xuất hiện ở trước người hãng bong tàu bên trên. Nhược U. Nhìn thấy Nhược U xuất hiện. Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Làm sao? Không chào đón bản nữ hoàng sao? Rợn nhìn Diệp Thần một chút, Nhược U tức giận nói. Không có. Mà lại ta cũng không dám a. Ngươi bây giờ thế nhưng là tiên đế cảnh chí cường giả. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần sát có kỳ sự nói. Còn có ngươi không dám sự tình sao? Chật chật chờ. Ngay cả chư thiên vạn giới thiên đạo ngươi cũng dám uy hiếp. Đánh giá Diệp Thần một chút. Nhược U tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Khụ khu. Nghe được Nhược U, Diệp Thần ho khan một tiếng, quả quyết lựa chọn nói sang chuyện khác. Đồng thời, Diệp Thần trong nội tâm cũng là có chút điểm nghĩ hoặc. Nhược U đột nhiên chạy đến tìm mình, đến cùng cần làm chuyện. Liên quan tới vấn đề này, trong lòng của Hân thật đúng là có điểm hiểu kỳ. Dù sao, Nhược U cũng không phải là người bình thường. Chapter 0599, đã từng ngươi. Nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt, Nhược U không khỏi cảm thấy một trận tức giận. Hỗn đáng này. Trong nội tâm nàng, âm thầm mãn một câu nói. Chờ một chút. Ta uy hiếp chư thiên vạn giới thiên đạo, ngươi là thế nào biết đến? Lấy lại tỉnh thần, Diệp Thần nghi ngờ nhìn Nhược U một chút. Bởi vì ta đến từ chư thiên vạn giới bên ngoài địa phương. Ta đối với phiến thiên địa này, vẫn tương đối hiểu rõ. Giang tay ra. Nhược U hồi đáp. Ngươi cũng không thuộc về phiến thiên địa này, không phải sao? Sau đó, Nhược U nhìn chăm chăm Diệp Thần con mắt cười híp mắt nói. Nói những lời này thời điểm, Nhược U tiện tay bố trí một cái trận pháp. Đem hai người cùng ngoại giới cô lập ra. Nghe được Nhược U, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cái này cùng chúng ta không thuộc về phiến thiên địa này, có cần phải liên hệ sao? Giang tay ra. Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Ngươi đến từ tại chỗ nào? Ngay sau đó, Diệp Thần lại bổ sung một câu nói. Đương nhiên là có liên hệ. Phiến thiên địa này thuộc về tương đối thấp cấp tồn tại. Chỉ cần thực lực đầy đủ, muốn nhìn rõ nơi này hết thảy vẫn là không khó. Khẽ gật đầu một cái, Nhược U mỉm cười nói. Về phần ta đến từ tại chỗ nào? Người nghe nói qua tiên đình sao? Nghe nói qua Hồng Hoang sao? Nghe nói qua Hồng Hoang trước đó thời đại sao? Sau đó, Nhược U nhìn chầm chầm Diệp Thần con mắt chầm chậm nói. Nghe được Nhược U, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiên đình. Hồng Hoang. Hồng Hoang trước đó thời đại. Những này, hẳn thật đúng là nghe qua một điểm. Tại mình xuyên qua trước đó, những này không phải thần thoại sao? Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Chờ chút. Chẳng lẽ Nhược U đến từ những thời đại này? Chật chật chật. Ngâm lại, Diệp Thần đều cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi. Đều nghe qua. Chỉ là, ngươi đến cùng đến từ chỗ nào? Lấy lại tỉnh thần, Diệp Thần nhìn chăm chăm Nhược U con mắt tò mò hỏi một câu nói. Tại những thời đại này, ta đều vượt qua ít nhất một thế. Giang tay ra, Nhược U hồi đáp. Nhìn thấy Diệp Thần bình tĩnh phản ứng, trong nội tâm nàng cũng là âm thầm mừng rỡ không thôi. Xem ra, Diệp Thần gia hỏa này, đối với những này năng lực tiếp nhận rất mạnh a. Đối với những này, hắn cũng không phải rất bài xích. Cho nên, lục đạo luân hồi là chân thật tồn tại. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đối với vấn đề này, hắn thật đúng là cảm thấy hứng thú vô cùng tới. Đương nhiên, địa phủ tồn tại, 18 tầng địa ngục tồn tại, a không đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề sao? Chỉ bất quá, lục đạo luân hồi đã xảy ra vấn đề. Hoặc là nói, lục đạo luân hồi đã không hoàn chỉnh. Tuy như nói, một chút đã từng võ cùng cường đại tồn tại, chủ động hoặc là bị động tiến vào luân hồi lại xuất hiện vấn đề. Thậm chí, có một ít đã từng đứng tại thế gian chỉ đỉnh tồn tại, giả quên mình quá khứ thân phận. Nói, Nhược U bao hàm thâm ý nhìn Diệp Thần một chút. Trong mắt của nàng, cũng là gợn sóng chỉ sắc lóc lên liền biến mất. Ngươi sẽ không phải nói cho ta đã từng phi thường lợi hại a? Giật mình, Diệp Thần đầy mắt kinh ngạc mà hỏi thăm. Phí. Nghe được Diệp Thần vấn đề, Nhược U chém đinh chặt sắt hồi đáp. Cha mẹ ngươi địa vị phí thường kinh người. Nhưng là, so với đã từng đỉnh phong nhất ngươi, bọn hắn vẫn là có vẻ không bằng. Đã từng ngươi, thế nhưng là nhìn xuống thế gian thương sinh tồn tại. Ngươi sở dĩ trở thành con của bọn hắn, cũng chỉ là lựa chọn của ngươi. Nhìn chăm chăm Diệp Thần con mắt, Nhược U chậm chậm nói. Đáng tiếc. Lục đạo luân hồi xuất hiện vấn đề, ngươi đã quên kiếp trước của ngươi. Thở dài một hơi, Nhược U lại có chút bất đắc dĩ nói. Trong mắt nàng, cũng là thương cảm chỉ sắc lóc lên liên biến mất. Nghe được Nhược U, Diệp Thần không khỏi trợn mắt hốc mồm. Cái này, không chỉ là ngươi. Cái khác mấy cái đi vào chư thiên vạn giới phiến thiên địa này gia hỏa, cũng bản thân bị lạc lối. Bọn hắn, đều nhớ không nối kiếp trước của mình. Có thể nhớ tới mình kiếp trước chó đen, Minh Hà, bọn hắn đã rời dĩ chư thiên vạn giới. Nói, Nhược U không khói nhíu mày. Mà Diệp Thần, thì là rơi vào trong trầm tư. Nhược U những lời này, mang cho hắn xung kích thực sự quá lớn. Đã từng ta, thật rất lợi hại. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Không tệ. Đã từng ngươi, phi thường lợi hại. Thiên hạ thương sinh, đều sống ở hào quang của ngươi phía dưới. Không chút nghĩ ngợi, Nhược U chém định chặt sắt hồi đáp. Kỳ thật, ta nói với ngươi những này, chỉ là hy vọng ngươi sớm một chút khôi phục thực lực. Sớm một chút rời di chư thiên vạn giới. Chỉ có phiến thiên địa này bên ngoài, mới có được chân chính rộng lớn bầu trời. Ngươi mới có thể chân chính làm được trời cao mặt chim bay. Nói xong, Nhược U chỉ là thăng vào nhìn xem Diệp Thần, không tiếp tục nói. Như vậy, đã từng chúng ta, là quan hệ như thế nào? Nghi ngờ nhìn Nhược U một chút, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Ta là nữ nhân của ngươi. Đồng thời, luân hỏi mỗi một thế đều là. Không chần chờ chút nào, Nhược U gọn gàng nói. Nẵng gương mặt xinh đẹp, cũng dâng lên hai xóa đỏ ửng. Trong mắt của nàng, cũng là vẻ khẩn trương lóc lên liền biến mất. Nghe được Nhược U trả lời, Diệp Thần lại là sững sờ. Cái này, mình số đào hoa cứ như vậy vượng. Trong lòng của hắn, nhịn không được âm thầm nối lên nói thâm. Cũng lúc đó, hắn cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Vì cái gì, trước đó Nhược U không có tự nhủ qua những vấn đề này đâu. Trước kia ta không quá xác định thân phận của ngươi. Cho nên, có mấy lời không thích hợp nói với ngươi. Nhưng là, ngươi tấn thăng tiên đế cảnh náo ra lớn như vậy động tình, ta đã có thể đại khái có thể khẳng định ngươi là ai. Lại thêm phụ thân ngươi hủy diệt thiên cơ bản những bia đá kia cái kia một tay, cùng ngươi uy hiếp chư thiên vạn giới thiên đạo việc này. Ta muốn không xác định thân phận của ngươi đều rất khó. tựa hồ đoán được Diệp Thân ý nghĩ, Nhược U chậm ung dung nói. Ta nghĩ yên lặng một chút. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần có chút đau đầu địa nói một câu nói. Chủ yếu là, Nhược U nói những lời này, mang đến cho hẳn xung kích thực sự quá lớn. Đã từng mình. Đế thế gian thương sinh sống ở bào quan của mình phía dưới. Cái này, thực sự quá khoa trương. Còn có chính là, chư thiên vạn giới phiến thiên địa này, thể mà phi thường cấp thấp. Cha mẹ mình sở dĩ là cha mẹ mình, là bởi vì chính mình lựa chọn bọn hắn. Còn có chính là, mình cùng Nhược U quan hệ. Cùng. Hai người không có phát hiện chính là, chư thiên vạn giới sâu trong tính không. Một tồn tại đặc thù, ngay tại chú ý bọn họ đây. Cái này tồn tại không phải người khác, chính là chư thiên vạn giới thiên đạo. Một đạo mơ hồ hư ảnh. Quả nhiên. Gia hỏa này địa vị phi thường lớn sao? Mấy tên kia, địa vị cũng không yếu. Thật không rõ, bọn hắn từng cái chạy tới chư thiên vạn giới làm gì. Thở dài một hơi, hư ảnh ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ còn có khẩn trương. Chapter 0600, buồn bực thiên đạo. Không tự giác địa, hư ảnh nghĩ đến trước đó mình nhìn thấy một chút hình tượng. Đã từng cái hiện tượng quỷ dị tại phiến thiên địa này xuất hiện. Mà cái thứ này, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Bọn hắn, có phải là vì vô số tuế nguyệt trước đó đột nhiên giáng lâm phiến thiên địa này những vật kia mà đến đây đi? Một chút công pháp. Một chút vũ khí. Một chút thiên địa kỳ vật. Mấu chốt là, những vật này, liền xem như chư thiên vạn giới thiên đạo mình, cũng không thế chỉ nhiễm. Cái này, để nó một mực phi thường phiền muộn. Cái này, cũng là vì cái gì sẽ phong ấn Diệp Thần thực lực nguyên nhân căn bản nhất. Bởi vì nó rất khó chịu. Bởi vì nó biết, cơ bản tất cả mọi thứ đều rơi vào Diệp Thần trong tay. Nếu như những vật này cho mình sử dụng, mình nhất định sẽ đạt được kinh người thuế biển A. Trở thành độc lập cá thế, trở thành khác loại nhất yêu nghiệt nhất tu sĩ cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng là, hết thảy bởi vì hỗn đản này, giấc mộng của mình trở thành bọt nước. Đương nhiên, nó phong ấn Diệp Thần thực lực một nguyên nhân khác, thì là nó lo lắng Diệp Thần khống chế không nối lực lượng cá nhân, sẽ băng diệt không ít vị diện. Lại thêm, nó thăm dò qua Diệp Thần phụ mẫu thái độ, cho nên nó liên không cố kỳ gì. Hiện tại, nó là ước gì Diệp Thần sớm một chút rời đi chư thiên vạn giới. Bởi vì, nó đã ý thức được Diệp Thần kinh khủng. Đồng thời, lần này, nó cũng từ trên thân Diệp Thần cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Cản làm cho nó bất an là, nó nếm thử âm thầm cho Diệp Thần giải khai trên người hắn phong ấn. Kết quả, thế mà thất bại. Sự tình, đã lặng yên vô tức ở giữa thoát ly khống chế của nó. Cái này, thực sự để nó cảm thấy vô cùng mê hoặc, còn có sợ hãi. Làm chư thiên vạn giới thiên đạo, đây là nó lần thứ nhất sinh ra cảm giác như vậy. Lần thứ nhất, tại phiến thiên địa này có chuyện thoát ly khống chế của nó. Được rồi. Đi một bước là một bước đi. Nhìn Diệp Thần chỗ phương hướng một chút, hư ảnh thở dài một hơi nói. Diệp Đế tiên cung, bong tàu bên trên. Diệp Thần ròng rã suy tư gần nửa ngày thời gian, tâm tình mới bình phục xuống tới. Nhược U, vậy ta làm như thế nào giải khai trên người ta phong ấn? Nhìn chăm chăm Nhược U con mắt, Diệp Thần hỏi một cái mình tương đối quan tâm vấn đề. Nguyên lai, đây là phi thường sự tình đơn giản. Thế nhưng là, bởi vì ngươi tu luyện mấy bộ công pháp dung hợp, còn nữa chính là, ngươi cho mình toàn thân điên cuồng minh văn. Hết thảy đã thoát ly chưởng khổng. Muốn phá vỡ phong ấn, chỉ có thế chờ đợi thực lực của ngươi đến cực hạn, no bạo những cái kia phong ấn. Đương nhiên, chỗ tốt như vậy chính là, chờ ngươi phá vỡ phong ấn. Thực lực của ngươi tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên. Giang tay ra, Nhược U có chút bất đắc dĩ nói. Sừ. Nghe được Nhược U, Diệp Thần có chút trợn tròn mắt. Cho nên trên người mình những này phong ấn, đây là khó. Xem ra, mình mấy loại công pháp dung hợp, cũng chưa hẳn là một chuyện tốt a. Đau đầu. Thật là khiến người ta đau đầu a. Vậy ngươi có đề nghị gì sao? Nhìn Nhược U một chút, Diệp Thần có chút buồn bực mà hỏi thăm. Trên người hẳn những này phong ấn, thực sự để hắn có chút không được tự nhiên. Có chút khó chịu. Không có. Lắc đầu, Nhược U hồi đáp. Bất quá. Lời nói xoay chuyển, Nhược U lại nói một câu nói. Rừng. Nghe được Nhược U, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Có lẽ, người có thể suy tính một chút tu luyện những công pháp khác. Tỷ như nói, song tu. Nói, Nhược U thanh âm trở nên càng ngày càng nhỏ tiếng. Nàng gương mặt xinh đẹp, cũng biến thành đỏ bừng. Nghe được Nhược U, Diệp Thần không khỏi một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Trận pháp bên ngoài, nếp xưa bọn người là đầy mắt quái dị nhìn về phía trận pháp phương hướng. Một ngày, chủ nhân, công tử, Diệp công tử, cùng vị kia nữ hoàng đã đợi tại trong trận pháp một ngày. Hai người đây là làm gì? Chẳng lẽ mình lại muốn thêm ra một vị chủ mẫu? Nghĩ đến loại khả năng này, trong lòng mọi người đều là âm thầm líu lưỡi không thôi. Đối với Diệp Thần, bọn hắn quả thực là bội phục đầu rạp xuống đất. Bởi vì, Diệp Thần nữ nhân, không chỉ từng cái quốc sắc thiên hương, còn từng cái thực lực, bối cảnh dị thường kinh khủng. Hoặc là người khác, có thế được đến một cái, nằm mơ đều cười tỉnh a. Thế nhưng là Diệp Thần, kia là đều có được. Quỷ vương. Kế từ đó, công tứ chăng phải là muốn biến thành tiên giới hải vực đại vương. Nhìn về phía quỷ vương, nếp xưa khuôn mặt cổ địa hỏi một câu nói. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra phấn chấn chi sắc. Kế từ đó, nhóm người mình thân phận địa vị chăng phải là muốn nước lên thì thuyền lên rồi. Ngắm lại, trong lòng của hắn đều là vô cùng chờ mong. Ta làm sao biết? Lại nói. Lấy Diệp công tử bản sự, hắn hoàn toàn có thể trở thành chư thiên vạn giới tuyệt đối bá chủ. Nhếch miệng, quỷ vương tức giận nói. Hắc hắc. Xoăn suýt nhiều như vậy làm gì? Dù sao, đây là chuyện tốt. Muốn ta nói, tiên giới hải vực nữ hoàng trở thành chủ nhân nữ nhân, trở thành lại một vị chủ mẫu là không có chạy. Nhìn về phía hai người, A Giao đại đại. Nghe được hắn, hai người đều là một trận bạch nhãn. Nhưng là bọn hắn không thể không thừa nhận, A Giao kia là nói chỉ có lý. Diệp Thần thái độ đối với Nhược U, bọn hắn khó mà nắm lấy. Nhưng là, Nhược U đối với Diệp Thần thái độ, chỉ cần không phải mù lòa cũng nhìn ra được. Cho nên, tiên giới, vùng đất trung ương. Một ngày này, một đạo tin tức quét sạch toàn bộ vùng đất trung ương. Đồng thời, hướng toàn bộ tiên giới lan trần. Thậm chí, tại chư thiên vạn giới cũng đưa tới oanh động không nhỏ. Bạch Long, Hồn Thiên, chư thiên đạo tặc đoàn thủ lĩnh, thế mà cùng một thời gian bị xử lý. Vẫn là bị cùng là một người xử lý. Nhược U. Vị này tiên giới hải vực nữ hoàng, thế mà xử lý ba người bọn họ. Phải biết, ba người cũng không phải bình thường người a. Bạch Long. Mặc dù hẳn như là chó nhà có tang đông đạn thoát đi tiên giới, nhưng là hắn nhưng là thực sự tiên đế cảnh chí cường giá. Chư thiên đạo tặc đoàn thủ lĩnh. Nghe nói, hắn cũng tiến vào tiên đế cảnh. Mà lại, dưới tay hẳn cái thế lực này, thế nhưng là một cái đỉnh tiêm thế lực. Hồn Thiên. Nói hẳn là hồn giới thân cũng không đủ. Cứ như vậy ba cái thực lực nghịch thiên, thân phận kỹ cao người, thể mà đều bị xử lý. Cho nên, cái này đưa tới oanh động liền có thể nghĩ mà biết. Biết được những tin tức này, vô số người đều là bị chấn trong cháy ngoài mềm. Đồng thời, đối với tiên giới hải vực nữ hoàng thực lực, bọn hắn cũng là phát ra từ nội tâm bội phục. Hoặc là nói, kính sợ. Hai vị đại đế cảnh đều chết tại trong tay của nàng. Không hở là đã từng nhiều lần bàn niết trùng sinh, nhiều lần nhẹ nhõm đến tiên đế cánh tuyệt thế ngoan nhân. Xác thực nghịch thiên. Đối với tiên giới hải vực, đông đảo thể lực, chủng tộc là càng phát ra kiên kỵ. Cho dù có thế đếm được trên đầu ngón tay mấy vị kia tiên đế cảnh chí cường giả, đối với Nhược U cũng là tràn đầy kiên kỵ. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là biết đến. Tiên đế cảnh chí cường giả hoàn toàn có thể nói là bất tử bất diệt tồn tại. Nhưng Nhược U lại có thế nhẹ nhõm giết chết cảnh giới này tu sĩ. Như vậy, nàng đến cùng thực lực khủng bố đến mức nào? Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Còn có chính là, rất bất đắc dĩ.